Xin chào mọi người, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 1 của bộ truyện Cám dỗ của tác giả Phương Vi. Câu chuyện sẽ có nội dung gì hấp dẫn? Mời các bạn cùng theo dõi. Hải Thư là một nhân viên lễ tân ở khách sạn Phương Mai. Cô đang chuẩn bị giao ca thì thấy một đôi đi đến đặt phòng. Người đàn ông trưởng thành, lịch lãm đi cùng cô gái trẻ trung, thanh mảnh, ăn mặc khá sang chảnh. Người đàn ông đưa chứng minh thư cho Thư, sau đó Thư đưa thẻ phòng cho hai người, vui vẻ cười phản hỏi: "Phòng của anh chị là phòng 502 ạ." Hai người cầm thẻ phòng đi hướng vào thang máy. Thư cầm chứng minh thư của người đàn ông và đọc lẩm bẩm cái tên: "Triệu Minh Quân, sao mình thấy anh ta quen thế nhỉ?" Dường như nhớ ra điều gì đó, Hà Thư vừa cầm điện thoại vào Facebook, cô đảo lại tin nhắn của Lệ Thủy gửi cho cô với nội dung là: "3 tháng sau mình tổ chức đám cưới, mình báo trước cho Thư để Thư thu xếp công việc bay ra ngoài này dự đám cưới mình nhé." Thủy gửi ảnh cưới đã chụp cho Thư xem và ảnh thiệp mời. Trong thiệp mời ghi cô dâu Phạm Lệ Thủy và chú rể là Triệu Minh Quân. Thư phát hiện thì ra người đàn ông đó là chồng sắp cưới của bạn thân cô. Thư và Thủy là hai người bạn thân từ nhỏ, nhưng học hết cơ ba, Thư theo gia đình vào Nam nên không có dịp gặp nhau. Nhưng hai người vẫn luôn nhắn tin tâm sự với nhau. Bây giờ phát hiện được chồng sắp cưới của bạn thân ngoại tình, Thư hoang mang, không biết có nên nói cho Thủy biết sự thật không. Thủy trên đường đi đến công ty tổ chức sự kiện thì nhận được điện thoại của Thư. Thủy vui mừng nghe máy: "Bồ gọi mình à, mình nhớ bồ lắm. Mình cũng đặt trước phải máy bay cho bồ rồi nhá." Thư ngập ngừng hỏi: "Bồ đang đi cùng chồng à?" "Không, chồng mình đang đi công tác ở trong Nam." Thủy vui vẻ đáp chuyện điện thoại mà không hề để ý đường. Lâm đang đi đường thì bất ngờ một cậu bé 5 tuổi chạy ra đường. Lâm vội đánh tay lái để tránh cậu bé. Đúng lúc đó Thủy quay lại thì thấy ô tô lao vào phía mình. Thủy hốt hoảng giơ luôn điện thoại. Thư đã định nói thì không nghe thấy tiếng Thủy. Lâm vội xuống xem cô gái kia có bị làm sao không. May Lâm phanh kịp nên Thủy chỉ bị chảy xước bên ngoài. Bố mẹ thằng bé vội chạy ra bế cậu bé, sau đó lại gần ô tô. Bố thằng bé xúc động nói: "Cảm ơn cậu, hành động của cậu đã giúp con tôi thoát chết. Tôi không biết lấy gì báo đáp ơn cứu mạng của cậu. Cậu cầm chút tiền này sửa xe giúp tôi." Lâm nhìn ông bố, sau đó nói nhẹ nhàng: "Không sao đâu chú, xe cháu chỉ bị chảy xước tí thôi. Chú cứ bế thằng bé về nghỉ đi ạ. Tình huống vừa rồi, cháu thấy cậu bé cũng có chút hoảng hốt, cần phải nghỉ ngơi." "Cảm ơn cậu." Hai bố con đi về, mọi người cũng ra hết, chỉ còn Lâm và Thủy. Lâm quay sang nhìn Thủy và nói: "Cô đợi tí, tôi gọi xe đưa cô vào viện kiểm tra." Thủy nhặt điện thoại lên, nhìn điện thoại hỏng với vẻ đầy bất lực. Chiếc xe taxi đến, Lâm ga lăng mở cửa xe cho Thủy. Thủy tậm tễnh bước vào xe, sau đó Lâm bước vào trong xe bảo bác tài: "Bác lái xe đến bệnh viện giúp tôi." Thủy nhìn Lâm hỏi chuyện: "Anh lên xe, vậy còn xe của anh thì sao?" Lâm cười đáp: "Tôi đã gọi cứu hộ rồi, cảm ơn cô." Thủy nhìn người đàn ông chu đáo này hỏi: "Tôi thấy xe của anh sửa cũng hết nhiều tiền, vì sao anh lại không cầm tiền của chú ấy?" Lâm nhìn vẻ mặt ngây ngô của Thủy, cười đáp: "Đồ tay của chú ấy chai sạn thô ráp, chắc là chú ấy kiếm tiền không hề dễ." "Vậy chắc anh kiếm tiền dễ sao?" Lâm nghe Thủy nói xong thì bật cười: "Tiền trong thiên hạ rất nhiều, nhưng đều không dễ kiếm chút nào cả." Vừa lúc đó xe đến bệnh viện, Lâm xỉu Thủy vào phòng bệnh kiểm tra. Bác sĩ đi đến, Lâm liền bảo Thủy: "Cô cứ yên tâm chủ chiếu, tôi đã thanh toán hết rồi. Đây là danh thiếp của tôi, nếu có vấn đề gì thì gọi cho tôi. Giờ tôi có việc gấp nên phải đi rồi." Thủy cầm tấm danh thiếp, nhưng cô thấy anh ta khá nhiệt tình, chu đáo và có trách nhiệm nên cũng không để tâm mà đút tấm danh thiếp vào túi sách. Cũng may là chỉ bị chảy xước bên ngoài, Thủy liền bắt xe về nhà. Nhìn Thủy đi tập tễnh, mẹ lo lắng hỏi: "Con bị làm sao vậy?" "Con bị vào quyển chút xíu thôi, con không sao đâu mẹ ạ." "Sao làm cô dâu rồi đấy, nên chú ý cẩn thận con hạ." Vâng, con biết rồi, mà anh Quân có gọi ấy cho mẹ không ạ? Không thấy con rể tương lai gọi cho mẹ. Sao thế, nó chưa gọi ấy cho con à? Dạ không, điện thoại của con bị hỏng hạ, con đem sửa rồi. Thành đâu mẹ? Nó ở trên phòng, đang chuẩn bị cho ngày mai đi phỏng vấn. Sao mẹ không bảo nó vào công ty của anh Quân làm? Nó bảo thích tự dựa vào sức mình, không muốn phiền anh chị. Vâng, thôi con lên phòng tắm đã mẹ ạ. Ừ, nhanh rồi xuống ăn cơm nhé. Vâng. Thủy vào phòng Thành, Thành vẫn đang ôm máy tính đọc thông tin về công ty Lâm Dung. Thủy bèn vỗ nhẹ vào vai Thành. Cho chị mượn điện thoại. Điện thoại chị đâu? Điện thoại chị hỏng rồi, đang sửa. Mãi mai em phỏng vấn công ty này à? Cứ cố chấp làm gì? Sang công ty anh Quân không phải tốt hơn sao? Mà dù bây giờ là công ty nhỏ, nhưng chị tin anh Quân sẽ phát triển công ty ngày một lớn mạnh. Chị đừng nên cái gì cũng đặt tất vào anh Quân. Ý em là sao? Em đi tắm đây, không nói chuyện với chị nữa. Này, này. Thủy không thèm chớp nó nữa, lấy điện thoại bấm số gọi cho Quân. Quân thấy số điện thoại của Thành thì ngạc nhiên, vì Thành ít khi gọi cho mình. Quân giơ một ngón tay lên môi, giả hiệu cho Mi giữ im lặng, rồi nghe điện thoại. Alo, Thành à? Không phải Thành, mà là em. Điện thoại em hỏng, em sợ anh gọi em không được. À, anh bận nhiều việc quá, mà sao em điện thoại hỏng vậy? Em đang nghe điện thoại thì một chiếc xe lao tới đâm vào em. Thế em có làm sao không? Em phải cẩn thận chứ. Em chỉ bị chảy xước chút thôi, anh ký được hợp đồng chưa? Chưa em hả, chắc phải mất thêm chút thời gian nữa. Em cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé, mấy hôm nữa sau việc anh về với em. Vâng. Trong lúc Quân nghe điện thoại thì My đã đi thay bộ đồ ngủ ren trắng 2 giây rất gợi cảm. Thế Quân nghe điện thoại đang ngồi trên ghế sofa, My nhẹ nhàng bước đến áp sát bộ ngực gần mặt Quân, sau đó tựa tay cởi một bên dây áo và nói thầm vào bên tai Quân. Em muốn ăn tối rồi. Quân vội để điện thoại ra xa rồi nói nhỏ với My. Chờ anh một tí. Sau đó Quân cầm điện thoại lại và nói chuyện với Thủy. Giờ anh đang bận chút, em nhớ ăn uống nhiều vào nhé. Sau đó Quân tắt máy luôn. Thủy có chút hững hụt vì thấy người yêu dạo này bận rộn quá, lại ở xa nhau. Mà Quân bận thật, Quân bận ăn tối mà. Bữa tối ngon lành thế này, ai lại nỡ từ chối chứ. Tan bài xong, Quân kéo My ngồi lên đùi mình, kéo nốt dây áo còn lại xuống, rồi ăn tối một cách ngon lành. Sau khi ân ái mạn đầu xong, Quân mặc quần áo rồi nói, My này, anh sắp kết hôn rồi, mình kết thúc ở đây em nhé. My có chút bối rối ngạc nhiên khi nghe Quân nói vậy. Đúng là con trai khi xong chuyện mặc quần áo vào là thái độ thay đổi hẳn. My dường như không cam tâm cô dành cả tuổi trẻ để dâng hiến cho anh, cô cũng không đòi hỏi danh phận gì cả. Vậy mà ngay cả mối quan hệ mập mờ này anh cũng muốn kết thúc là sao? My hỏi lại Quân. Kết thúc thật sao? Đúng vậy. Em yêu anh, em có đòi hỏi danh phận gì đâu, em cũng đâu làm ảnh hưởng gì đến cuộc sống của anh đâu. Em chấp nhận làm tỷ nhân của anh mà. Anh biết, nhưng em còn trẻ nên tìm người khác mà yêu đương. Sau này em còn phải lấy chồng, anh sau này là người có gia đình rồi. Vậy nếu em là người xuất hiện trước chị ấy thì anh sẽ lấy em chứ? Có thể, nhưng chuyện ấy không xảy ra. Thôi, em ngủ sớm đi, anh ra ngoài hút thuốc. My là em gái của học, bạn của Thủy ở Hà Nội. Trong hội mấy chị em chơi thân với nhau, My không cam tâm kết thúc như vậy nên trong đầu cô ta nảy ra một kế hoạch. Cô liền nhắn tin cho Ngọc. Chị ngủ chưa? Chị chưa, sao thế? Em đi thực tập ổn chứ? Mọi thứ rất tốt chị ạ. Chị Thủy sắp kết hôn rồi, mai kia em về chị rủ chị Thủy đi party. Mấy chị em mình làm tiệc chia tay cho chị ấy thoát khỏi hội đầu thân chị ạ. Ok, ý kiến hay đấy, để mai chị qua chị bảo nó. Vâng, thôi không còn sớm nữa, em ngủ đây, chị ngủ sớm đi, không nhanh già đấy. My đang là sinh viên, thời gian thực tập của cô xong rồi, nhưng nói dối gia đình để tranh thủ đi chơi cùng Quân. Buổi sáng, mẹ Thủy và cô giúp việc tất bật chuẩn bị bữa sáng xong thì Thế Thành vội vàng đi xuống tầng và bảo mẹ. Con không ăn sáng đâu mẹ ạ. Bố đang ngồi ở bàn ăn, Nghe vậy liền bảo, con ăn sáng xong rồi đi, làm gì thì cũng phải ăn cho đảm bảo sức khỏe. Thì bố chở hai chị em đi, mà con đi học lái xe ô tô đi. Thành nghe lời bố ngồi vào bàn ăn rồi hỏi chuyện. Bố và chị đi đâu vậy ạ? Bố đưa chị vào viện kiểm tra lại, sau đó đưa chị con đi chọn quà cưới. Dù gì hôn nhân đại sự là chuyện quan trọng. Bố Thủy là chỉ huy trưởng trong quân đội. Ngày trước thi đại học, Thành không chọn thi vào quân đội theo ý của bố, nên tình cảm bố con cũng có chút sức mẻ. Ăn cơm xong, ông Tuấn bố Thủy lấy xe chở hai trẻ em đi đến công ty Lâm Sung. Bố Thủy dừng xe lại rồi ngước nhìn lên tòa nhà công ty và nói, công ty cũng to phết, chúc con thành công. Con cảm ơn bố hả. Sau 4 năm Thành học xong đại học thì có lẽ hôm nay bố chủ động ủng hộ và tôn trọng quyết định của Thành. Lâm đang ở trong phòng làm việc thì thư ký vào và hỏi, thưa anh, hôm nay là buổi phỏng vấn tuyển nhân viên mới, anh có xuống dự không ạ? Là hôm nay à? Được, để tôi xuống xem phòng nhân sự chọn người thế nào. Hôm qua Thư gọi điện đang nói chuyện giờ thì Thủy tắt máy. Hôm nay gọi thì Toàn thuê bao. Đến lúc đi làm đã tính định chụp ảnh lại cho Thủy xem thì không thấy chứng minh của Quân ở đây. Thư hỏi bạn nhân viên bên cạnh, khách phòng 502 đâu em? Khách trả phòng rồi chị ạ. Sao vậy chị? À, không có gì đâu. Thư thở dài ngao ngán, cảm giác như kiểu cả vũ trụ không muốn Thư nói cho Thủy biết chuyện này. Thư không biết có nên nói cho Thủy không đây, và nói thế nào để Thủy đỡ sốc. Chỉ gần 3 tháng nữa là Thủy kết hôn rồi. Thư lại bấm hẹn gọi Thủy, nhưng kết quả vẫn là một giọng nói quen thuộc. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, mong quý khách vui lòng liên hệ lại sau. Mạng Facebook, Zalo của Thủy cũng không online. Thư bất lực thật sự, đang mải loay hoay điện thoại thì chị quản lý đi ra nhắc nhở. Thư, sao hôm nay nghỉ điện thoại suốt thế? Khách sắp vào rồi, chú ý nhé. Hôm nay là khách hàng quan trọng, thẻ VIP đặt phòng tổng thống đấy. Dạ vâng. Thư vội cất điện thoại trong bàn. Hôm nay khách sạn đón đoàn khách quan trọng, nên mọi sự phải chuẩn bị thật tốt, không được phép sai sót. Bố đưa Thủy đến quán sửa điện thoại và hỏi, sao con không mua điện thoại mới, con sửa làm gì? Đây là điện thoại anh Quân mua tặng con bố hả? Điện thoại Thủy không cài đặt tin nhắn của gọi khi tắt máy, nên cô không biết là Thư gọi cô đến trái máy luôn. Bố đưa Thủy đi chọn xe, cô khá ưng chiếc BMW màu trắng này. Sau khi làm xong hợp đồng mua bán, hai bố con quay về đón Thành. Ông Tuấn sửa xe trước cổng công ty, Thủy mở cửa xe đi ra tìm Thành. Buổi phỏng vấn kết thúc, trưởng phòng nhân sự và Lâm vừa đi vừa nói chuyện. Trưởng phòng nhân sự hỏi Lâm, sếp thấy các bạn ứng viên năm nay thế nào? Sếp chấm được bạn nào không? Cậu Trung với cậu Thành đều trả lời khá tốt. Cậu Thành thì trẻ, có nhiều nhiệt huyết, mỗi tội mới ra trường, chưa có kinh nghiệm thực chiến. Chúng ta cũng nên cho những bạn trẻ mới ra trường cơ hội, chứ lúc nào cũng ưu tiên kinh nghiệm thì sẽ không được công bằng với các bạn ấy. Thủy nhìn thấy Thành vừa gọi to và vẫy tay, Thành ơi, chị đây. Thành nhìn thấy Thủy gọi thì ngại đỏ mặt. Cậu đã 22 tuổi ra trường, chuẩn bị đi làm rồi, mà bố mẹ, chị cứ làm như cậu là trẻ con không bằng. Nhưng cậu vẫn đi ra phía của chị. Nghe thấy tiếng gọi to thì theo phản xạ, Lâm và trưởng phòng nhân sự đứng ở đấy đều ngước nhìn theo tiếng gọi. Lâm nhìn thấy Thủy thì bất giác mỉm cười, rồi quay sang nói với trưởng phòng nhân sự, ý của anh rất hay, chúng ta cũng nên cho các bạn trẻ mới ra trường cơ hội. Thì anh bảo nhân viên mang hồ sơ của cậu Thành lên cho tôi nhé. Mấy hôm nay có nhiều khách, lại toàn khách VIP nên khách sạn nhiều việc. Thư đi làm thì bận tồi mát nên cũng quên luôn chuyện gọi điện cho Thủy. Tối nay đi làm về, Thư mới nhớ ra phải gọi cho Thủy. Quân bay về Hà Nội liền mang rất nhiều quà miền Nam đến nhà bia bố mẹ vợ tương lai. Sau đó Quân xin phép bố mẹ vợ tương lai cho lên phòng thăm Thủy. Thủy đang ở trên phòng, thấy Quân đến thì bất ngờ liền hỏi, em tưởng anh mấy hôm nữa mới về. Nhớ em nên anh cố gắng để về sớm đấy. Thủy nghe vậy sung sướng cười tươi hơn hoa, rồi cô mở điện thoại ra cho Quân xem hình ảnh chiếc xe BMW màu trắng và hỏi, anh thấy xe này đẹp không? Bố mẹ tặng quà cưới đấy. Xe đẹp thật, có mỗi cô con gái rượu mà lại. Thủy và Quân đang xem xe trên điện thoại thì Thư gọi đến. Thủy vui vẻ nghe máy. Alo, mình đây. Bố đã làm gì đấy? Mình đang ở cùng chồng sắp cưới nói chuyện thôi. Nghe thấy Thủy đang ở cùng Quân, làm Thư không biết nên nói thế nào, không biết mở lời ra sao, thì Thủy lại hỏi tiếp. Bố sao vậy? Có chuyện gì à? À không, mình hỏi thăm bố thôi. Thư đang không hiểu cái quần què gì đã xảy ra nữa. Lúc trước mãi không gọi được cho Thủy thì mong gọi được cho Thủy. Bây giờ gọi được cho Thủy thì nghe nói Thủy đang ở cùng chồng lại chẳng mở lời được. Lão Thư nại chịu suy nghĩ kỹ. Thư quyết định xin nghỉ phép mua vé ra Hà Nội gặp riêng Thủy để nói chuyện cho Thủy biết. Rồi Thủy quyết định ra sao thì tùy Thủy. Mai đi làm, Thư gặp chị quản lý liền hỏi. Chị ơi, em có chút việc phải ra ngoài Bắc, mà chị cho em xin nghỉ phép một tuần nhé. Dạo này khách sạn cũng khá nhiều việc em ạ. Bộ phận lễ tân đã hai người nghỉ đẻ rồi. Em xem không gấp lắm thì ba hôm nữa hãng nghỉ nhá. Chứ giờ cũng có người đâu. Dạ vâng. My đã về Hà Nội, thế là hội chị em đã đông đủ mọi người, quyết định tối nay tổ chức party, chia tay Thủy, thoát khỏi hội đầu thân ở ba. Mọi người hôm nay quyết định quẩy tới bến. Lâu là khách quen của ba này, bạn của anh là chủ ở đây. Anh ngồi góc đối diện bàn của Thủy. Bạn DJ liền cầm mic phản hỏi. Hôm nay hội chị em đầu thân xin gửi tặng chị Lệ Thủy bài hát Em sẽ là cô dâu với lời nhắn. Chúc mừng Thủy thoát khỏi kiếp FA. Xin hỏi chị Lệ Thủy ở đâu ạ? Cả nhóm kéo tay Thủy giơ lên và hét. Ở đây, ở đây. Mọi người đều ngước nhìn về phía Thủy. Lòng cũng thế, anh có chút hơi bất ngờ vì cô gái đó là Thủy. Anh khẽ cười rồi lắc đầu tiếc nuối. Bạn DJ nói tiếp. Chúc mừng chị Thủy ạ. Và bây giờ chúng ta cùng thưởng thức ca khúc Em sẽ là cô dâu. Sau đấy, bạn đó phát nhạc bài đó, cả hội quẩy tương bừng. Nhưng lúc Thủy không để ý, My đã lén bỏ thuốc kích dục vào cốc của Thủy rồi mời Thủy uống. Chị Thủy, chúc mừng chị đã thoát khỏi hội đồng toàn thân. Cảm ơn em. Thủy không biết gì nên cầm cốc lên uống ngon. My nhìn thấy Thủy uống hết cốc thì rất hài lòng, miệng khẽ nở nụ cười nham hiểm. Hôm nay thấy tâm trạng Lâm hơi tệ lại uống nhiều, anh Huy chủ quán bar liền hỏi. Sao chú uống nhiều thế? Chuyện công việc hay tình cảm vậy? Lâm cổng cốc lên, khẽ cười nhạt và trả lời. Chuyện linh tinh thôi anh ạ. Thế anh thấy chú cũng mệt rồi, hay chú lên phòng nghỉ ngơi? Hôm nay anh có món mới, rào sạch 100%. Ông anh chiều em thế, tại hạ cung kính không bảo tuân lệnh, đà tạ ông anh nhé. Nhưng em lên phòng nghỉ thôi, chứ còn món rau cỏ để sau đi, hôm nay em hơi mệt hạ. My quan sát Thủy thấy thua sao phát tác, liền bảo. Chị Thủy, em thấy chị hơi mệt, để em dìu chị lên phòng nghỉ nhé. Ừ, tự nhiên chị thấy hơi nóng, chắc quẩy ác quá, hay mình về đi. Chị cứ lên phòng nghỉ để em gọi xe, sẽ đến thì em lên gọi chị về. Chứ giờ chị em mình ai cũng say, đi xe về nguy hiểm lắm. Em nói cũng phải. Đúng như kế hoạch, My dìu Thủy lên phòng. Sau My ra hải lang, gọi điện cho mấy gã My thuê lên phòng với Thủy. Alo, con mồi đã vào phòng. Bây giờ một người vào trước, sau xong chuyện thì mấy người cùng vào. Ai giờ cũng đến lửa thôi. Các anh nhớ là đúng quy tắc hai bên đã giao hẹn. Đúng là đàn bà khi ác lên thì thật là thâm sâu cay. My không chỉ thuê một người mà là thuê một đám người để họ chơi thập thể. My muốn Thủy phải nhục nhã ê chề. My cũng muốn biết khi người Thủy nhuốm bẩn như thế thì Quân liệu còn muốn cưới Thủy không cơ chứ. Mọi thứ My tính toán đều đúng, chỉ có điều My hơi tham khi thuê một đám người. My vội vã chạy xuống lầu vui vẻ cùng các chị em. Một đám thanh niên xào trổ chạy lên lầu lướt qua Lâm. Lâm cảm giác như có chuyện gì không hay đang xảy ra nên cũng nhanh chân lên lầu hơn, thì thấy đám người vừa rồi đang đứng trước phòng 306. Phòng của Lâm là phòng đối diện 306, sẵn tiện cũng đang chán nên anh đứng trước cửa phòng mình nhưng chưa mở mà muốn xem thử đám người kia muốn làm gì. Anh giả vờ loay hoay lấy khóa mở cửa phòng, nhưng mắt thì liếc ra đằng sau xem bọn chúng làm gì. Thì thấy cánh cửa phòng 306 hé mở, anh nhìn thấy Thủy nằm trên giường. Phải lúc đưa Thủy lên phòng, Thủy mệt nên nằm ngược lại. Cả My thì vội quá xuống luôn nên không để ý. Lâm ngạc nhiên vội quay lại luôn và hỏi: "Các anh định làm gì đấy?" Một tay xăm trổ trả lời: "Có gì đâu anh, bọn em bị bách nên kiếm cà phê chơi cho vui ấy mà." "Chú mày đừng nói láo, cô gái kia không phải cà phê." Tên đại ca xăm trổ thấy không giấu được nữa liền trở mặt nói: "Việc của mày à, dám xía vào chuyện của ông muốn ăn tẩn à? Tao đang mỏi tay, cũng muốn vận động một chút." Nói rồi Lâu đánh nhau với mấy tên đó cho bọn nó bỏ cuồn gào. Thằng đại ca đang nằm lan dưới đất, ôm bụng bỏ dậy nhìn Lâm chửi rồi chạy vội đi: "Thằng chó, mày nhớ mặt tao đấy." Thủy mệt nhưng chưa ngủ mà cô lờ đờ, cô thấy bên ngoài có tiếng ồn ào như đánh nhau, nhưng mà mệt quá mà cũng không phải việc của mình nên cô không dậy xem. Cô bây giờ chỉ thấy người rất nóng, rất khó chịu. Đánh nhau xong, Lâm vào phòng xem Thủy thế nào. Mi và mọi người đã về nhà mà nhận được tin của mấy tay kia gọi đến. Mi tức phát điên lên quát: "Các anh đúng là lũ vô dụng." Mi rất tức, không biết ai đã phá hỏng chuyện hay của mình. Nhưng mà ngẫm lại, Mi thấy có mẻo nào là chê mỡ đâu. Kể cả anh ta có là chính nhân quân tử đi thì dù gì Thủy Cú đã dính thuốc rồi, làm sao anh ta lại có thể từ chối chứ. Thuốc lúc này đã phát huy tác dụng, Thủy cảm thấy rất nóng. Cô mở mắt ra định dậy uống nước thì thấy Lâm đang nhìn mình. Cô cảm thấy nhìn anh hơi quen. Cơ thể cô thấy nóng rực như lửa đốt, chưa kể lại thấy một người đàn ông cao, dáng người rong ròng, đôi lông mày hơi rậm, đôi mắt sâu hút hồn, đôi môi nhỉnh ngọt quá. Thủy thèm đồ nếm thử đôi môi này, chả do trùng thuốc nên cô mới để ý anh kỹ thế. Lâm không biết Thủy bị trùng thuốc, anh chỉ nghĩ là do cô uống nhiều nên mệt. Thấy cô mở mắt, anh nhẹ nhàng hỏi: "Cô ổn chứ?" "Tôi thấy nóng quá, mà anh là ai vậy?" "Cô không nhận ra tôi ư?" "Tôi thấy anh hơi quen, nhưng nhất thời tôi chưa nhớ ra." Lâm nhây mép khẽ cười, sau đó thở dài và nói: "Hơi quen ư? Vậy mà tôi vì cô đánh nhau với bọn chó thâm tím tay." Lâm nói gì Thủy không hiểu, nhưng mà cơ thể nóng quá, cô không thể chịu nổi. Thua pha tác, cộng với trong người có mê say, cô dần không thể làm chủ hành vi của mình. Cô liền cởi từng chiếc cúc áo của mình. Lâm thề thề hốt hoảng hỏi vội, lấy tay nắm lấy tay Thủy để ngăn không cho cô ấy cởi áo. "Cô làm gì vậy?" "Tôi nóng quá." Thủy quay lại nhìn Lâm trả lời. Cô mê mẩn nhìn đôi môi của Lâm và rồi không kiểm soát được, cô đã chủ động hôn anh. Cờ sẵn men say trong người, cộng thêm việc được gái chủ động, Lâm cũng không thể cưỡng được nụ hôn ngọt ngào ấy. Phần ở dưới mặc dù đã cương cứng, nhưng cho đầu anh là một sự đấu tranh rất nặng nề. Thủy sắp lấy chồng, anh không thể làm hại cô ấy được. Nhân lúc chưa bị phần dưới điều khiển, anh vội đẩy cô ra, rồi đi vào nhà tắm, mở vòi hoa sen, xả nước lạnh một lúc rất lâu để cả người ưa sũng. Đến lúc anh như chuột lộn bơi ra, Thủy Thủy đã ngủ rồi. Anh ngắm nhìn Thủy một lúc rồi để đảm bảo mọi chuyện ổn rồi mới rời đi. Hôm sau tỉnh dậy, mặc dù nhớ nhớ quên quên, nhưng cô biết chỗ này không thể ở lâu được, vội vàng gọi xe về nhà. Lên phòng, Thủy có chút mơ màng về chuyện tối qua. Cô nhớ hình như mình đã hôn ai đó. Cô cảm thấy lo sợ, sợ không biết bản thân mình đã đi quá giới hạn chưa. Cô sợ mình đã làm việc gì có lỗi với chồng tương lai. Cô cố gắng nhắm mắt, tập trung nhớ lại mọi chuyện một lần nữa. Cô không nhớ kỹ lắm về người đó, nhưng may quá cô lại nhớ ra đang hôn nồng cháy thì bị người đàn ông đó đẩy cô ra. Tự nhiên Thủy cảm thấy thật may mắn vì chưa xảy ra chuyện nào đi qua giới hạn. Nhưng trong lòng cô cũng không thoải mái chút nào, bởi cô đã hôn một người lạ. Cô cảm thấy có lỗi với Quân vô cùng. Cô tự nhắc nhở bản thân phải quên chuyện này đi và sau này phải sống với Quân thật tốt, là một người vợ hiền thảo của anh. Đang hoang mang về mọi chuyện tối qua thì tiếng chuông điện thoại kêu, là Mi gọi. Thủy bấm nghe máy. Mi muốn thám thính chuyện tối qua nên sáng đã vừa gọi cho Thủy hỏi chuyện. "Alo, chị Thủy à, chị về nhà chưa? Tối qua mọi người vui quá nên đều say khướt, lu tan mỗi người một ngả, chẳng nhớ gì. Đến giờ em mới tỉnh dậy này." "Chị về nhà rồi. Tối qua chị ngủ ngon không ạ?" "Sao em lại hỏi vậy?" "Dạ em sợ chị uống nhiều nên mệt ạ. Thế thì chị nghỉ đi." "Ok, cảm ơn em." Lâm hôm qua uống rượu xong bị ngầm nước nên bị sốt không đi làm được. Đây là lần đầu tiên buổi sáng không phải đi công tác mà Lâm không đến công ty. Dũng là bạn thân, cũng là trợ lý của Lâm, mua cháo đến thăm và hỏi: sao rồi, cậu đỡ hơn chưa? Mà sao tự nhiên hôm qua đã khỏe mạnh, hôm nay lại lát đùng ra ốm thế? Mình đỡ hơn rồi, cho do mình bị ngầm nước lạnh nên cảm. Hôm qua trời có mưa đâu mà cậu bị ngầm nước, hay là ha ha, hay là cái gì thì cậu nói tỏ hẳn ra, tự nhiên lại ăn nói nửa chừng, dù cười như thằng điên. Hay là cậu bị cảm tình? Cậu nói liên thiên gì thế, có muốn bị đuổi việc không? Cậu đuổi việc thì mình mang cháo về, hơi tí là dọa. Nếu không phải cậu trả lương cao và đãi ngộ tốt thì tôi thèm vào nhé. Mình đùa thôi mà lịch bao giờ ra sân bay đón ông Dương vậy? Hai hôm nữa, cậu có đi đón được không đấy? Nhanh vậy à, tôi đi đón được, ăn cháo cậu mua là tôi khỏe ngay ấy mà. Sếp của tôi cũng dẻo miệng quá, làm tim của tôi cũng muốn tan chảy này. Thảy hôm nay đã nhận được thông báo trúng tuyển, anh vô cùng vui mừng. Thành cảm thấy mọi sự cố gắng của mình đã có kết quả. Nếu Thành thi vào quân đội thì tương lai không phải lo nghĩ gì, nhưng cậu lại chọn con đường riêng của mình để gào gành trông gai. Thứ đã thu xếp được công việc ổn thỏa, cô liền gọi điện cho Thủy. Alo Thủy hả? Hai ngày nữa mình bay ra Hà Nội, 10 giờ bố ra đón mình nhé. Ok, mà bố ra sớm thế, yêu quá cơ. Mình ra là có chuyện muốn nói với bố. Chuyện gì vậy? Để khảo rồi nói. Mai Thủy ra sân bay đón Thư, chung với ngày Lâm và trợ lý ra đón ông Dương. Vô tình Thủy nhìn thấy Lâm đi cùng một người đàn ông đang đi lại gần phía cô. Cô bỗng nhớ ra mọi chuyện tối đó, nhớ ra mình đã chủ động cởi áo, may là anh ta ngăn lại, và còn nhớ chuyện mình chủ động hôn anh ta. Thủy không hiểu sao tự nhiên hôm ấy mình lại làm vậy. Lúc này tỉnh táo nên Thủy nhận ra anh ta là người đâm xe vào cô. Thủy không hiểu sao hôm ấy anh ta lại có mặt ở trong phòng. Thủy thấy xấu hổ, ái ngại nhưng cũng vô cùng hoang mang. Cô nghĩ tốt nhất là phải quên chuyện này đi và đừng bao giờ gặp lại người đàn ông này nữa. Nên thấy Lâm gần đến, Thủy vội quay mặt đi. Lâm và trợ lý đi lướt qua Thủy để đón ông Dương. Thư vẫn lơ ngơ tìm Thủy. Lâm ra xách hành lý giúp ông Dương và chào hỏi. Chào ông ngồi máy bay có mệt lắm không? Cảm ơn cậu, tôi không sao. Tôi không nghĩ giám đốc của tập đoàn Lâm Dung lại trẻ thế này. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Cảm ơn lời khen của ông, mời ông lên xe ạ. Nói rồi, Lâm mở cửa xe cho ông Dương và bảo Dũng. Chúng ta về khách sạn Hồng Đức nhé. Sau một hồi lơ ngơ, Thư cũng nhìn thấy Thủy. Hai người gặp nhau thì rất vui mừng. Thấy Thư đi ra, Thủy vội lại ôm chầm lấy Thư và nói: mình nhớ bổ quá. Mình cũng vậy. Bây giờ chúng mình về khách sạn Hồng Đức nghỉ ngơi, rồi mình sẽ dẫn bổ đi chơi khắp Hà Nội. Ừ, về khách sạn rồi nói chuyện đã. Thủy và Thư về khách sạn lên phòng. Thủy hỏi Thư: giờ mình đi ăn nhé, bố muốn ăn gì? Tí nữa ăn sau, giờ mình có chuyện muốn nói với bố phải hết sức bình tĩnh nhé. Có chuyện gì mà bố nói nghiêm trọng vậy? Chuyện này khá sốc, bố bình tĩnh nghe mình nói nhé. Bố nói đi. Mấy hôm trước, mình thấy chồng sắp cưới của bố đi cùng một cô gái trẻ vào khách sạn. Bố có bị nhầm với ai khác không? Vì bố chưa gặp anh Quân mà. Đúng là mình chưa gặp, nhưng mình đã nhìn ảnh bố gửi cho mình. Mình còn xem rất kỹ chứng minh thư của anh ta. Thủy rơi sốc khi nghe Thư nói vậy, nhưng cô nghĩ cô và Quân yêu nhau cũng gần 3 năm. Anh luôn dịu dàng ngọt ngào với cô, lúc nào cũng coi cô như công chúa nhỏ. Đi đâu làm gì anh đều báo cho cô. Mở khẩu Facebook, Zalo, mạng xã hội anh đều cho cô biết. Mà nếu anh có người khác thì tại sao lại cầu hôn cô? Có lẽ do quá yêu Quân nên Thủy không tin Quân ngoại tình. Liệu có hiểu nhầm gì không? Mình không biết, nhưng bồ có thể dẫn mình gặp anh ta để đối chứng mà. Mình không muốn bổ khổ. Nếu trước khi cưới mà anh ta còn dám đi về gái, thì sau khi cưới sẽ không biết anh ta còn dám làm những gì. Thủy lúc này rơi sốc và hoang mang. Thiệp cưới cô đã phát hết rồi. Cô tin là Thư nói thật, nhưng cô không dám tin là Quân ngoại tình. Có chăng là một sự hiểu nhầm nào đó. Con gái khi yêu thường mù quáng. Cô cố gắng giữ bình tĩnh rồi lấy máy gọi cho Quân. Alo anh à, anh ta làm chưa? Hôm nay bạn thân em ở Nam ra, mình cùng đi ăn trưa nhé, để em giới thiệu anh với nó. Trưa nay à? Được rồi, để anh sắp việc xong sớm rồi ra tiếp bạn em nhé. Dạ vâng. Tắt điện thoại xong mà nước mắt cô tuôn rơi, Thư vội ôm Thủy và an ủi. Không sao mà, còn có tôi ở đây, bổ cô lên, bổ phải bình tĩnh, bổ cố gắng đừng khóc nữa, được không? Nếu không, thì mắt bổ đỏ, anh ta nghi ngờ thì sao? Bổ cô lên. Nói rồi, Thư lấy tay lau nước mắt cho Thủy. Thủy rất hoang mang, nếu giờ quả thật Quân mà ngoại tình, thì cô phải làm sao đây? Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đám cưới rồi, ai cũng ngưỡng mộ tình yêu đẹp của cô. Còn về phía hai bên gia đình, còn về phía dư luận, liệu Quân ngoại tình thật thì cô có dám hủy đám cưới không? Thủy không dám nghĩ nữa, vì thật sự là cô cũng rất yêu anh. Cô rất sợ điều đó là sự thật. Cô rất mong đây có thể là một sự hiểu nhầm nào đó, vì chính bản thân cô hôm trước say quá, cô đã hôn một người đàn ông khác. Vậy cô có tư cách gì trách anh chứ? Cô muốn ra ngoài uống ly cà phê cho tỉnh táo, vì gần đây có quá nhiều chuyện xảy đến với cô. Từ chuyện cô bị đâm xe, đến chuyện cô đi bar cùng các bạn đã hôn một người đàn ông khác, cho đến chuyện nghe tin Quân đi vào khách sạn cùng một cô gái khác. Mọi chuyện xảy ra như kiểu ông trời không muốn đám cưới này diễn ra vậy. Cô không muốn nghĩ nữa, liền bảo Thư. Bố đi xa chắc cũng mệt, bố nghỉ đi, mình đi mua nước uống. Bố uống gì mình mua? Bố có ổn không? Mình không ổn lắm. Vậy mình ra ngoài cùng bố nhé. Mình muốn đi một mình, bố nghỉ đi, mình mua trà sữa cho bố nhé. Long ngồi chơi ở phòng ông Dương một lát rồi xin phép về. Cậu bước vào thang máy thì có điện thoại của Dũng. Alo Lâm à, mẹ mình bị ngất đang ở viện, giờ mình phải vào viện đây, cậu chịu khó bắt xe về giúp mình nhé. Ừ, cậu cứ lo cho mẹ đi, mình tự gọi xe về được. Mày nghe điện thoại nên thang máy có người đi vào, Long cũng không để ý. Thủy cũng thất thần đi vào thang máy mà không thèm nhìn người đằng sau. Hai người cùng vô tình sơ tay bầu nút nên chạm tay vào nhau. Thủy lúc này mới rủ tay lại, quay lại nhìn thì thấy Lâm. Ông trời như đang trêu đùa cô vậy, sao lúc rối rắm này lại gặp phải anh ta chứ? Người muốn tránh cả đời không muốn gặp lại phải gặp. Lâm cũng nhận ra Thủy, trong không gian nhỏ này chỉ có hai người. Thật sự lúc này Thủy rất là mệt, cô không muốn nói gì. Cô cúi vội mà xuống, giả vờ không nhận ra Lâm. Quả thật là Thủy không biết rằng cô đã vô tình thu hút được sự chú ý của Lâm. Từ lần đầu tiên gặp nhau, Lâm đưa Thủy danh thiếp. Lâm nghĩ rằng chỉ muộn nhất là 2-3 hôm sau cô sẽ liên lạc với anh. Nhưng lại không ngờ cô chả thèm để tâm đến tấm danh thiếp ấy. Anh chỉ là Nguyễn Đức Lâm, giám đốc của công ty Lâm Sung, một người trẻ tuổi đẹp trai, lại làm chủ của một công ty lớn. Có rất nhiều cô gái muốn tiếp cận, anh luôn tự luyến về sức hút của mình. Cho đến khi gặp Thủy, Lâm thấy Thủy giả vờ không nhận ra mình, lại nổi hứng trêu đùa. Anh đi sát lại gần, e cô vào góc trong thang máy. Thủy sợ hãi hỏi, anh định làm gì vậy? Tôi chỉ muốn trả lại cho cô nụ hôn hôm trước thôi. Hôm nay tôi rất mệt, tâm trạng của tôi vô cùng tệ, hãy để tôi yên được không? Thấy Thủy không vui vẻ, đôi mắt đỏ như vừa khóc, nên Lâm cũng không muốn trêu nữa, liền nói, được, nhưng cô hôn tôi thì cô phải chịu trách nhiệm với tôi. Lâm vừa nói xong thì thang máy dừng, anh liền bơ ra. Không hiểu sao, dù biết Thủy là hoa đã có chủ, nhưng gạo cô tìm anh cứ bị đập nhanh hơn một nhịp, không kìm lòng được mà cứ thích cô. Một nữa về khách sạn xong, đầu óc Thủy quay cuồng. Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại đến, tạm vứt chuyện người đàn ông kia sang một bên. Bây giờ Thủy phải chuẩn bị tinh thần để gạo Quân. Thủy hy vọng mọi chuyện đều là hiểu nhầm. Thư nhìn ra tâm trạng Thủy và nói, dù có thế nào thì bồ cũng phải mạnh mẽ nhé. Mình biết rồi. Nói rồi Thủy nhắn tin địa chỉ nhà hàng cho Quân, sau đó của Thư xuống lầu ba xe. Trên xe hai tay cô bắt đầu run rẩy, bởi vì Thủy không biết nếu Quân mà thừa nhận anh ngoại tình thì không biết sau đó cô phải làm sao. Thủy chỉ dám hy vọng mọi chuyện là hiểu nhầm. Cô cố gắng tin vào tình yêu 3 năm của mình. Con gái khi yêu để mù quáng. Đến quán ăn, Thư với Thủy ngồi vào bàn, hai tay cô vẫn không ngừng run rẩy. Thư thế vậy nắm lấy tay Thủy và nói, Thủy bình tĩnh, cậu phải tỏ vẻ tự nhiên nhất có thể, nhớ làm theo kế hoạch bọn mình đã bàn. Mình biết rồi, chỉ có điều mình lo nếu anh ấy ngoại tình thật thì mình không biết phải làm sao nữa. Không sao cả, mạnh mẽ lên bồ à. Bồ xinh đẹp, có học thức, lại là con nhà giàu nữa. Với điều kiện như vậy, thừa sức có thể tìm được người chồng tốt. Nhưng mình thật sự yêu anh ấy. Thư nhìn Thủy thở dài nhưng biết được đáp án rồi. Thư không nói gì cả, lặng lẽ nhìn đồng hồ rồi bấm điện thoại lướt web. Cô biết Quân đến thì dù anh ta có bị cô phải mặt thì Thủy vẫn chọn cách tin vào những lời nói dối của anh ta mà thôi. Vì con gái chỉ tin vào điều muốn tin. Với kinh nghiệm bao năm làm khách sạn thì những chuyện bổ bịch cô còn lạ gì nữa. Chỉ thể tiếc vì tình yêu của Thủy dành cho anh ta lại lớn đến thế. Hay là do cô chưa yêu nên chưa biết tình yêu nó ghê gớm như thế nào. Quân bước vào phòng, kéo ghế ngồi xuống bàn ăn. Thủy vờ tỏ ra tự nhiên, nụ cười có chút gượng gạo, đôi mắt hơi đỏ. Cô bạn của Thủy thì cúi mặt nghỉ điện thoại. Quân là người hay để ý quan sát nên cậu thấy Thủy hôm nay khác bình thường. Thủy liền giới thiệu. Giới thiệu với anh, đây là Thư, bạn thân của em ở trong Nam ra. Thư ngở mặt lên, thái độ rất tự nhiên, không như Thủy, vui vẻ chào hỏi. Chào anh, em nghe Thủy nói nhiều về anh, nay mới có dịp gặp mặt anh ạ. Thư chỉa tay ra để bắt tay chào hỏi, cô nhìn Thư rồi bắt tay. Quân thì Thư có chút quen mắt, có thể là người có khuôn mặt phổ thông chăng? Nhưng dáng vẻ và thái độ có chút khác lạ của Thủy, như kiểu vừa có chuyện gì đó xảy ra. Nên Quân cố lủ lại trong đầu một lần nữa, xem anh đã gặp Thư ở đâu chưa? Sau một hồi tìm kiếm ở trong đầu, anh đã nhớ ra gặp Thư ở nhà nghỉ. Thư rất giống của Lễ Tân ở quầy khách sạn, anh và My vào ở trong Nam. Quân nghĩ thầm trong bụng. Thư chết rồi, định mệnh, mỉ đen vãi trưởng, đi chơi gái, lại gặp phải quả bạn thân của vợ sắp cưới, làm Lễ Tân khách sạn. Giờ biết phải giải thích sao bây giờ, không biết cô ta có chụp ảnh mình với My không? Nếu mà có ảnh My thì mình chết chắc rồi, giờ phải bình tĩnh thăm dò mới được. Anh thấy Thư hơi quen, hình như Thư làm ở khách sạn phải không? Thư cũng ngạc nhiên vì câu hỏi của Quân. Vậy là anh nhận ra cô và còn ra vẻ rất bình thản, như kiểu không làm ra chuyện gì. Thế thì thể nào bài tiếp theo của anh sẽ là giải thích bừa một lý do vào khách sạn. Thư còn lạ gì đám đàn ông này nữa. Thư khéo léo nói trước để Quân không kịp giải thích. Vâng, em làm ở khách sạn Phương Mai. Mà anh Quân nói em mới thấy nhìn anh Quân rất quen. Hình như anh Quân từng ở khách sạn bên em. À, khách phòng 502, chính tay em lấy thẻ phòng cho anh. Nhưng hôm đó em thấy anh đi cùng bạn nữ nào mà. Thủy quay sang nhìn Quân nhưng muốn trở giải thích. Ánh mắt Thủy chất chứa đầy niềm tin hy vọng. Quân cũng thấy ánh mắt đấy. Bây giờ Quân chỉ hy vọng Thủy không biết người đó là My thôi. Nhưng mà suy nghĩ một lúc thì Quân thấy chắc là Thủy không biết. Chứ nếu biết người đi cùng là My thì Thủy sẽ không im lặng như lúc này. Vì My là chị em thân thiết trong hội chị em bạn gì mà. Thủy mà biết thì đã phát điên xử tiễn bay mình và My rồi. Thủy hỏi, ủa, Thư nói vậy là sao anh? Quân cười tươi phá tan bầu không khí, vẻ mặt đầy đắc thắng tự tin mà nói. À, hôm đó khách hàng người Trung Quốc lúc hẹn người phiên dịch của ông ta bị đau bụng không đến được. Anh phải tìm gốc một người biết tiếng Trung, rồi tìm được một bạn sinh viên biết tiếng Trung đến phiên dịch. Ăn cơm xong cũng muộn, cổng ký túc xá đóng cửa sớm, nên anh ra thuê khách sạn cho bà đấy thì gặp Thư. Bạn ấy đi vội không cầm chứng minh nên anh phải lấy chứng minh thư của mình đặt phòng cho người ta mà. Vì hôm sau Quân xả phòng luôn, mà người Quân xả phòng thì Lễ Tân lại là người khác, nên anh tự tin rằng lúc đó Thư đã giao ca rồi. Quân quả thật rất thông minh, và con gái chỉ chọn tin những gì mình muốn nên Thủy tin Quân. Còn Thư thì không có bằng chứng gì cả, vì lúc ấy đưa thẻ phòng xong thì cô giao ca đi về rồi. Và cô nhìn thấy tình yêu mãnh liệt trong mắt Thủy. Nó nói cho cô biết rằng dù có thể biết Quân nói dối nhưng Thủy sẽ chọn cách tin anh. Thư cười nhạt cầm ly lên và nói, may quá, mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm. Anh Quân, em mời anh ly này, em giao đứa bạn ngông nghếch này cho anh. Cảm ơn em. Quân uống hết ly rượu thì Thư quay sang nhìn Thủy và nói, Thủy à, mình thấy bổ dáng cao như này là vừa đẹp rồi, chắc mở váy cô dâu đẹp lắm, không cần phải cao thêm đâu. Thư nói mỉa mai Quân, nhưng Thủy đơn thuần lại nghĩ ý Thư là mình không cần phải đeo xếp cao khi mở váy cô dâu. Quân hiểu ý của Thư, nếu Thủy mà để Thư gả mi sẽ là một rắc rối to đấy. Quân hỏi dò, Thư được xin nghỉ lâu không? Dạ một tuần hạ. Nghe đến từ một tuần, Quân như mở cửa trong bụng, vô cùng vui mừng, nhưng vẫn bình thản hỏi, sao em nghỉ ít vậy? Phải ở lại dự lễ cưới của tụi anh chứ? Dạ, nếu anh Quân có lời mời thế, em sẽ ở lại. Quân vừa gắp miếng thịt vào mồm, nghe vậy tí sặc. Anh cố bình tĩnh, giả vờ nói tiếp, đã cho đâm lao thì phải theo lao. Mai thế, em ở đây Thủy thêm vui, anh bận việc, em chuẩn bị mua đồ đạc đám cưới của vợ anh nhé. Vâng hạ. Thủy thấy vui mừng vì mọi chuyện là hiểu nhầm. Cô cũng chỉ tin lời Quân nói 70%, nhưng cô cảm thấy hai vợ chồng sắp cưới thì nên chọn cách tin tưởng lẫn nhau. Ăn xong, Thủy dẫn Thư về khách sạn, Quân về công ty, lấy điện thoại vừa gọi cho Mi. Mi thấy điện thoại đổ chuông, nhìn thấy là Quân gọi thì vui mừng nghe máy. Alo, em đây, nhớ em à. Mi này, có chút rắc rối rồi, bây giờ bạn thân của Thủy làm lễ tân ở khách sạn trong Nam mình ở, ra đây chơi. Cô ta nhận ra anh, em giờ tạm thời tránh mặt, đừng gặp Thủy nữa, phải tránh những chỗ Thủy hay đến đi. Anh sẽ tìm cách để cô ta về trong Nam. Vậy em biết tránh đi đâu, có thể chị Thủy dẫn chị ấy sang nhà em thì sao? Chị Ngọc dạo này rảnh cũng ở nhà mà. Vậy em đi du lịch đi, đi đâu cũng được, em thích đi đâu, em đặt vé cho. Em thích đi cùng anh cơ. Mi, đây không phải chuyện đùa nhá. Ngày mai anh sẽ đặt vé cho em đi Đà Nẵng, cứ chơi thoải mái đi. Thế nhá. Hôm sau, cảm thấy mọi thứ đã nhẹ đầu, Thủy dẫn Thư đi chơi khắp Hà Nội. Buổi tối thì dẫn Thư lên ba chơi. Cô vừa ngồi gọi đồ uống thì Long cũng đang ngồi một mình bàn đối diện và nhìn thấy cô. Cuộc đời muốn tránh anh ta cũng không được, nên cô đẩy bảo Thư ngồi chơi, mình có chút việc, rồi chủ động ra bàn anh ta mời. Tôi mời anh tiệc rượu ngày hôm nay, coi như là đền bù sự thất lễ hôm trước. Sau này chúng ta không ai nợ ai gì cả, gặp nhau cứ coi như không quen, ok không? Tôi không đồng ý thì sao? Vậy anh muốn sao? Cái cô nợ tôi là một nụ hôn cơ. Anh đúng là đồ lưu manh. Lưu manh? Ha ha, nếu biết tôi phải trải qua những gì để cứu em thì chắc em sẽ không đối xử với tôi vậy đâu. Ý anh là sao? Thôi bỏ đi, dù sao em cũng sắp lấy chồng rồi. Sao anh biết tôi sắp lấy chồng? Anh là đồ biến thái theo dõi tôi à? Biến thái? Lòng cười chua xót, Thủy nói tiếp. Anh đâm xe vào tôi, theo dõi tôi đi ba, rồi lên phòng tôi nhân lúc tôi say rượu. Mục đích của anh là gì? Lâm bị Thủy nói cho tức điên, anh liền không nhịn nữa mà nói. Hôm trước mình tôi đánh nhau với 5 người để cứu em đấy. Sau đó vào phòng thì em đòi cởi áo rồi hôn tôi. Tôi cũng là con trai, làm sao có thể chịu được một người con gái chủ động mãnh liệt như vậy chứ. Vậy mà tôi vẫn cố gắng giữ cho em. Nghe Thủy tử chủ động mãnh liệt mà Thủy đỏ ửng ái ngại. Cô cũng nhớ là lúc đó còn tiếng đánh nhau lộn xộn. Thủy chủ động xin lỗi Lâm. Cho tôi xin lỗi nhé, đã hiểu nhầm anh rồi. Mà anh tên gì vậy ạ? Em không xem tấm danh thiếp tôi đưa cho em à. Tôi thấy anh là một người khá chu đáo, nên cũng không có ý bắt đền anh, nên cũng không để tâm đến tấm danh thiếp. Chu đáo? Vậy lúc trước em vừa kêu tôi là lưu manh, biến thái mà. Xin lỗi anh, tất cả chỉ là hiểu nhầm, hiểu nhầm thôi. Em có tội lớn lắm, em nghĩ xin lỗi là xong à? Nhưng mà tôi vẫn có chút thắc mắc là chuyện hôm đó là sao vậy? Sao anh lại có mặt ở trong phòng tôi hôm đó? Lúc tôi đang đi lên lầu thì gặp một đám người chạy qua. Tôi đã thấy bất thường rồi. Giờ may cho em là phòng tôi thuê đối diện phòng em, nên khi bọn chúng mở cửa ra định vào thì tôi đã nhìn thấy em. Thế là tôi đã phải đánh nhau với chúng sứt đầu mẻ chán. Vậy mà em cho tôi là biến thái theo dõi em. Cho tôi xin lỗi mà, nhưng tại sao chú lại mở cửa được phòng tôi nhỉ? Có thể do em sai quá nên quên không khóa cửa. Nhưng tại sao chúng lại biết cửa phòng em không khóa thì đó chính là vấn đề đấy. Ý anh là tôi bị bọn chúng theo dõi? Mà lạ thật, tôi say rất nhiều nhưng không hiểu sao hôm đấy lại thất lễ với anh vậy. Chắc do tôi đẹp trai quá chăng? em đừng có tự luyến. Tôi đuổi chút thôi, tôi nghĩ biểu hiện của em giống như là đã uống phải thuốc. Thuốc? Ý anh là thuốc thuốc kích dục? Nghĩ đến đây, Thủy bỗng dùng mình hoảng sợ. Nếu không có Lâm hôm đấy thì chắc mình đã thân tàn ma dại. Nhưng tại sao mình lại bị trúng thuốc? Vậy ai là người muốn hại cô? Cô cũng chỉ là người bình thường thôi mà, có gây thủ chuốc oán với ai đâu. Thấy sắc mặt của Thủy tái nhợt, Lâm lo lắng hỏi. Em ổn chứ? Thứ lúc này chưa một mình thấy buồn nên gọi điện cho Thủy. Thủy đang hoang mang đến tổn độ thì thấy điện thoại của Thư nên xin phép Lâm về bàn. Cảm ơn anh, bạn tôi gọi rồi, tôi về bàn đây. Nếu cuối tuần này anh rảnh, tôi xin phép được mời anh ăn cơm để cảm ơn ạ. Cuối tuần tôi rảnh, em đưa điện thoại của em đây để tôi lưu số, để phòng trường hợp em bùng. Lâm cười rồi lấy điện thoại của Thủy nháy sang máy mình lưu số. Thủy đang hoang mang mà nghe Lâm nói cũng bật cười. Lâm nhìn nụ cười hoàn hảo của Thủy lại càng thêm thích thú. Tự nhiên anh lại nổi lên suy nghĩ muốn đập chậu cưa hoa. Thủy đưa Thư về khách sạn mà lòng cảm thấy bất an vô cùng. Thư như nhận ra điều đó liền hỏi Thủy. Bố sao vậy? Mình cảm thấy tinh thần bố hơi hoảng sợ. Mình không sao đâu. Thôi bố vào nhà đi, mà mình qua đón bố đi ăn sáng. Bố cứ kệ mình, không phải lo cho mình đâu. Mình ra chơi mà ảnh hưởng đến công việc của bố thì hại lắm. Mình thì cũng rảnh mà, bố ra chơi mình vui lắm đấy. Ủa, bố không phải đi làm mà? Từ lúc ra đây mình không thấy bố đi làm. Trước mình có đi làm, nhưng ở đây sau đám cưới rồi mà anh Quân là người khá bận rộn nên anh muốn mình nghỉ ngơi ở nhà chăm lo cho gia đình. Muốn lúc nào về nhà là cũng nhìn thấy vợ. Mà lấy chồng xong có con thì cũng phải nghỉ, nên anh bảo mình nghỉ làm luôn đỡ vất vả. Mà mình cũng rất thích trẻ con nên mình cũng tôn trọng và đồng ý với ý kiến của anh ấy. Thư thở dài nói, mỗi người một quan điểm, mình tôn trọng suy nghĩ của bố, nhưng bố đừng đặt hết niềm tin vào anh ấy. Con gái không có sự nghiệp lại ở nhà nội trợ sẽ nhanh giả làm đấy. Mình biết rồi, mà thôi muộn rồi, bố vào phòng đi, mình cũng về đây. Về đến nhà, tâm trạng Thủy nặng trĩu, cô đang suy nghĩ không biết mình có gây thù với ai đâu. Hay là do nhan sắc trời ba này đã gây được sự chú ý của bọn chúng. Nhưng hôm đấy cô đi cùng hội chị em mà, ai cũng xinh đẹp, sao mình cô lại bị trúng thuốc chứ? Thủy nhớ ra Mi dìu mình lên phòng nên gọi điện cho Mi. Mi đang ở Đà Nẵng thì thấy Thủy điện, liền nghe máy, giọng đầy giả tạo ngọt ngào. Alo, em đây chị yêu. Em rảnh không? Mai đi ăn sáng với chị. Chị có người bạn từ trong Nam ra, mai em đi cùng cho vui. Ôi, bạn chị ra ạ? Tiếc thế, chị chả báo sớm, em đang đi du lịch ở Đà Nẵng ạ. Ơi, em đi mảnh, không rủ hội chị em đi nhé, đi cùng bạn trai à? Dạ vâng, em biết chị bận đám cưới nên em không dám rủ ạ. Mới cả bạn trai em là người hướng nội nên không thích đi cùng người lạ đâu. Hôm nào phải mang bạn trai để giới thiệu nhé. Dạ vâng, tất nhiên rồi ạ. Mình nghĩ thầm trong đầu, sẽ có ngày tôi giới thiệu chồng chị là bạn trai tôi. Tôi chỉ xuất hiện chấm hơn chị một bước mà giờ chị lại làm cô dâu, tôi đâu có cam tâm như vậy. À, Mi này, hồi trước em với chị lên phòng, em có thấy ai theo dõi tụi mình không? Theo dõi hả chị? Sao lại có ai theo dõi ạ? Hôm đấy chị em mình đều say nên có ai để ý gì đâu. Sao vậy chị? Có chuyện gì à? À không, thôi muộn rồi, em ngủ đi, chị ngủ đây. Chúc em ngủ ngon nhé. Mi tắt máy mà lòng thầm nghĩ, chị ta điện cho mình thế này nhất định là chị ta đã có chuyện xảy ra. Không có người đàn ông nào lại ngu đến nỗi món ngon sức tận miệng lại không ăn. Như giờ mình phải làm gì để tìm chứng cứ của chị ta vào người khác? Nếu không khéo sẽ rút dây động rừng, chị ta sẽ biết mình làm. Phải làm sao bây giờ? Anh Quân lại sắp lòng mình ở đây không cho mình về chứ. Mình không thể dựa mắt nhìn chị ta hạnh phúc như thế được. Mi nhớ lại ngày Thủy dẫn Quân ra mắt hội chị em, lúc đó lòng cô như chết lặng. 3 năm trước, Mi và ba đi chơi lần đầu tiên. Lúc đó Mi còn khá non nớt, bị người yêu của một chị đại nhìn trúng. Anh ta ra trêu đùa Mi, sau đó bị người yêu trông thấy, liền đổ lỗi cho Mi câu dẫn anh ta. Mi lúc đó bị ả đàn bà hoạn thứ đó đánh đập và lột áo. Mi xấu hổ nhục nhã, chỉ biết ôm mặt khóc, thì Quân xuất hiện giải cứu Mi. Anh còn cởi áo phét của mình khoác lên người cho Mi, giải quyết đám người vô lại đó. Lúc đó, anh chỉ là ánh sáng trong lòng cô. Cô quyết định sau này gặp lại được anh, Mi sẽ lấy thân báo đáp cho anh, sẽ phải được gả cho anh. Nhưng cho đến ngày gặp lại, anh lại là người yêu của chị Thủy, bạn thân của chị cô. Đúng là gặp lại Quân, Mi đã tìm được cơ hội lấy thân báo đáp rồi, nhưng còn việc gả cho anh thì Mi chưa làm được. Lâu hôm nay đi làm tâm trạng vui hơn hẳn, tự nhiên lại được crush mời đi ăn, nên phong thái làm việc cũng vui vẻ dễ tình hơn. Dũng tinh ý nhận ra liền trêu: hôm nay xem mình yêu đời thế. Mình phải yêu đời thì đời mới yêu mình chứ. Mà cậu xem thứ bảy này không có gì quan trọng thì buổi chiều hủy định làm việc giúp tôi nhé. Ôi, lần đầu tiên trong đời tôi thấy cậu thế này đấy. Hay là cậu lại vấp phải em nào rồi? Thôi, cậu đừng nói linh tinh nữa. Mà cậu nhân viên mới làm việc thế nào? Cậu nói cậu Thành à? Cũng chăm chỉ chịu khó, tư duy tốt, nhưng cũng mới đi làm nên chưa nói lên điều gì. Ừ, cậu chú ý đến cậu ta, có gì thì giúp đỡ cậu ta chút, sinh viên mới ra trường mà. Cậu nhắc với trưởng phòng, bảo mọi người đừng làm khó cậu ta. Cậu quan tâm cậu ta thế? Sinh viên mới ra trường mà, nên giúp đỡ người ta chút. Ngày trước, bọn mình mới ra trường cũng vất vả mà. Hôm nay thưa ở khách sạn, cô thấy buồn chân tay, nên cô ra ngoài mua chút đồ. Thật ra thưa chỉ dọa Quân cho vui, chứ cô cũng chẳng nghĩ sẽ ở đây lâu. Vì cô tôn trọng sự lựa chọn của Thủy. Đang trên đường mua đồ về khách sạn thì cô thấy một quầy bánh mì Sài Gòn ở bên đường. Thư liền đi lại mua. Lúc này vị khách xếp hàng trên cô mua bánh, nhưng đến lúc trả tiền ông ta sợ khắp người lại không thấy phí đâu. Mọi người nhìn ông ta vẻ mặt có chút coi thường, vì ông ta ăn mặc rất giản dị. Ông Dương thấy thái độ mọi người nhìn mình như vậy cũng có chút ái ngại. Thư thấy vậy liền nói với chị chủ: của ông ấy, chị cứ tính vào của em nhé. Ông Dương quay lại nhìn cô gái trẻ đầy phúc hậu này mà nở nụ cười: cảm ơn cô. Nghe giọng nói của ông ấy, Thư vui vẻ hỏi: ông là người miền Nam sao? Đúng rồi, cô cũng ở trong Nam à? Vâng ạ. Thế là ông Dương và Thư vừa đi bộ vừa nói chuyện. Họ phát hiện ra là cả hai đều đi cùng đường. Ông Dương liền hỏi: cháu ở đây à? Dạ không, cháu ra đây chơi với một người bạn, cháu ở khách sạn Hồng Đức, cho vài hôm nữa cháu về hạ. Thật trùng hợp, ông cũng ở khách sạn Hồng Đức, cháu rảnh thì lên phòng ông chơi, tiện ông gửi lại tiền. Dạ thôi ông hạ, tiền nong gì, cháu mời ông 10 cái bánh thôi mà. Ông Dương bước vào khách sạn, tất cả mọi người đều cung kính chào. Thư tỉnh mắt nhìn ngay ra, ông Dương là khách VIP của khách sạn. Liền hỏi: ông ở phòng tổng thống ạ? Đến tiền mua bánh ta còn nợ cháu thì phòng tổng thống gì? Từ lúc cháu cùng ông bước vào khách sạn này là cháu biết ông là khách đặc biệt của khách sạn hả? Sau Nam cháu cũng làm trong khách sạn mà. Vậy à, cháu tìm hát thật. Dạ, chắc là do cháu mắc bệnh nghỉ nghiệp ạ. Hai người đang nói chuyện thì nghe thấy Long gọi ông Dương. Ông Dương thấy vậy cùng Thư đi đến và giới thiệu: giới thiệu với cháu, đây là cậu Long, giám đốc công ty Lâm Dung, cậu ấy vẫn còn đầu thân. Giới thiệu với cậu Long, đây là cô gái tốt bụng mà tôi chưa kịp hỏi tên, để nhờ cậu hỏi giúp. Long cũng vui vẻ chỉa tay ra, nho nhã hỏi: xin chào cô gái xinh đẹp tốt bụng, tôi rất hân hạnh được làm quen với cô. Tôi tên Lâm, tôi có thể được biết tên của cô không? Thư vừa nhìn thấy Long đã biết đây chính là tổng tài trong tiểu thuyết. Vừa gặp Thư đã bị sét đánh luôn rồi. Phải nói con mắt nhìn đàn ông của Thư rất tốt. Chào anh, tôi tên Hà Thư, rất vui được làm quen với anh. Nói rồi Thư bắt tay Lâm, khuôn mặt có chút ngại ngùng xấu hổ. Ông Dương nhìn thấy trai chưa vợ gái chưa chồng nên nổi hứng muốn làm ông tơ, liền bảo: vậy trưa nay chúng ta cùng đi ăn nhé. Ở bữa ăn mọi người nói chuyện vui vẻ, ông Dương và Thư khá hợp nhau. Dù mới gặp nhưng có vẻ ông Dương rất quý Thư. Ông Dương kể cho Lâm và Thư nghe hành trình lập nghiệp vất vả của mình. Ngày trước ba nhà tôi bán bánh mì, hôm nào cũng dậy từ sáng sớm để xe bánh mì đi bán, đổi tiền là lại đưa tôi lập nghiệp. Chỉ tiếc là tôi lập nghiệp thất bại, nợ nần chồng chất, bà ấy phải vất vả kiếm sống trả nợ giúp tôi. Chỉ tiếc là khi tôi thành công thì bà ấy đã không còn nữa. Ông đừng quá buồn hạ. Con người ta sống ở hiện tại, dù sao giờ thấy ông thành công, bà ở trên trời cao sẽ vui lắm hạ. Cô Hà Thư nói phải. Ông Dương, cháu xin phép mời ông một ly hạ. Cảm ơn cậu, chúc sức khỏe cậu. Hà Thư, cô có định ở lại Hà Nội không? Tôi ở đây chỉ ăn chơi, không có công việc, nên chắc vài hôm nữa tôi bay về trong Nam thôi. Nhanh vậy à, trước ở trong Nam cô làm gì? Tôi làm lễ tân ở khách sạn. Cô mới nói tiếng Anh chứ? Tôi biết chứ, chúng tôi cũng phải giao tiếp với khách nước ngoài rất nhiều mà. Nếu cô không chê, tôi có thể mời cô về công ty tôi làm được không? Cảm ơn anh, nhưng tôi đã quay làm ở khách sạn rồi, bước vào công ty lại khiến anh cười chê. Khách sạn Hồng Đức đang tìm vị trí quản lý đấy. Quản lý bây giờ sắp nghỉ, chuẩn bị theo gia đình ra nước ngoài. Vậy à, cảm ơn anh Lâm. Chắc là cậu Lâm muốn cô Thư ở lại đây rồi. Nếu cô Thư muốn ở lại đây, tôi sẽ hỏi giúp vị trí ở khách sạn cho cô. Được vậy thì còn gì bằng, cảm ơn anh. Xin phép ông cho cháu mời anh Lâm một ly ạ. Cảm ơn cô, riêng khách quý của ông Dương cũng như là khách quý của tôi, cô không phải ngại đâu, chúc sức khỏe. Sau buổi gặp Lâm, Thư đã quyết định ở lại đây. Hai mấy năm trời, đây là lần đầu tiên trái tim cô biết rung động. Tối Thủy lên chơi, thầy Thư tâm trạng rất vui vẻ. Thủy liền hỏi, bố hôm nay lạ lắm nhá, từ tối đến giờ mình để ý bố cứ tủm tỉm cười một mình mấy lần rồi đấy. Mình quyết định ở lại đây bố hạ. Ôi thật không đấy, mình vui quá, thế là không phải lo xa bố nữa rồi. Thật bố yên tâm, ai bắt nạt bố thì gọi mình. Buổi sáng đến công ty, Quân đã được trợ lý báo cáo về ông Dương. Quân rất muốn tìm được cơ hội làm quen ông Dương. Ông Dương là một trong những nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh. Chỉ cần được ông ta để ý hợp tác giúp đỡ thì công ty sẽ lên như diều gặp gió, ngày càng lớn mạnh. Thưa anh, theo nguồn tin mật thì ông Dương đang ở ngoài này hạ. Vậy ông ta ở đâu? Ra ngoài này làm gì? Ông ta đang ở khách sạn Hồng Đức. Nghe nói lời này, ông ta ra là để hợp tác với công ty Lâu Sung hạ. Nếu ông ta đang ở ngoài này thì chúng ta phải nắm bắt cơ hội tiếp cận. Cậu cứ cho người điều tra kỹ cho tôi. Dạ vâng thưa sếp. Thủy hôm nay đến công ty của Quân để đón Quân đi thử đồ và xem công tác chuẩn bị đám cưới. Nhanh thở đấy, chỉ còn một tháng nữa là đến đám cưới. Trong thời điểm này có quá nhiều chuyện xảy ra, Thủy không biết có nên nói cho Quân nghe không. Nhưng đến công ty thấy anh bận rộn thế nên cô quyết định không nói ra những chuyện xảy ra với mình để anh khỏi phiền lòng. Sau khi hai vợ chồng đi thử đồ xong thì hai người đi đến gara ô tô để lấy xe. Chiếc BMW mà bố đã tặng Thủy, trùng hợp là Lâm cũng đang ở đây chọn xe. Thủy nhìn thấy Lâm nhưng cô vẫn vẩn như không quen. Còn Quân nhìn thấy Lâm thì nhận ra ngay anh là tổng giám đốc của công ty Lâm Dung, liền dẫn Thủy đến chào hỏi. Chào anh Lâm, tôi là Triệu Minh Quân, giám đốc công ty Minh Quân. Chúng ta có dịp gặp nhau ở hội bàn rượu nhà anh Kiên. Lâm nhìn Quân, sau đó nhìn Thủy. Thấy Lâm nhìn mình, Thủy có chút ngại cúi mặt xuống. Lâm thấy vậy khẽ cười và đáp lại. À, chào giám đốc Quân, đây là vợ chưa cưới của tôi. Hai chúng tôi đang đi lấy xe. Anh đang chọn xe ạ? Anh đã chọn được xe nào ưng chưa? À, tôi cũng đang chọn. Bạn nhân viên đi lại gần phía Quân và Thủy. Dạ, em mời anh chị ra làm thủ tục nhận xe ạ. Quân quay sang nói với Thủy. Em ra bàn uống nước chở anh, rồi đưa chứng minh thư và bảng lái xe của em cho anh, để anh đi làm thủ tục cho nhanh. Chào anh Lâm nhé. Chào anh. Quân vừa đi, Lâm tiến lại gần hỏi Thủy. Sao em lại làm ra vẻ không quen tôi? Xin lỗi anh. Cả tôi, ngoài việc xin lỗi ra, em không biết nói gì sao? Hay em sợ phải đẹp trai của tôi làm em rung động, không muốn lấy chồng nữa? Tôi chưa gặp người nào tự luyến như anh. Đừng quên buổi hẹn thứ bảy tuần này, em đã hẹn tôi. Nói rồi, Lâm bước đi ra về phía chiếc xe Lâm chọn để lái thử. Thủy cũng không hiểu tại sao lúc ấy cô lại giả vờ như không quen Lâm. Người đàn ông mà lúc đầu cô không bao giờ muốn gặp lại, lại là người cứu cô thoát khỏi những tai họa. Thật ra, nếu chắc cô chưa có người yêu thì cũng không thể thoát khỏi sự cám dỗ của người đàn ông đó. anh ta cũng rất đẹp trai và biết nói chuyện làm cho phụ nữ cười. Cũng có những lúc cô nhớ lại nụ hôn đó, nhưng cô phải xử ngay suy nghĩ đấy. Bởi vì cô là người sắp lập gia đình, cô không thể cho phép mình có một sự rung động với ai ngoài chồng mình. Nhưng cuộc sống cứ như một phép thử, luôn cho cô gặp lại Lâm. Thật ra khi biết Lâm là người đã cứu cô khỏi tai họa, cô cũng đã có chút dao động với anh ta. Nhưng bản thân là gái sắp có gia đình, cô luôn nhắc nhở mình phải biết giữ khoảng cách. Cuối cùng thì ngày mà Lâm mong chờ cũng đến. Hôm nay là thứ bảy, buổi sáng anh đi làm với phong thái vui vẻ. Anh còn chủ động hỏi thăm mọi người xem công việc thế nào. Đôi khi anh cũng tự hỏi lại bản thân mình xem là mình có hâm không khi thích một cô gái sắp lấy chồng. Nhưng anh lại tự an ủi mình là 30 chưa phải là Tết. Nhưng anh đâu biết rằng chưa đầy một tháng nữa là Thủy kết hôn rồi. Buổi chiều thứ bảy, hẹn Lâm ăn cơm nên Thủy cũng chỉ mặc chiếc váy trắng nhẹ nhàng và tô chút son môi thôi. Không nếu cô trang điểm lại sợ anh ta nghĩ nhiều, hay chính bản thân cô mới là người nghĩ nhiều thì cô cũng không rõ. Thủy đi đến chỗ hẹn, đã thấy Lâm ngồi sẵn ở đấy rồi. Thủy đặt túi sách rồi ngồi xuống. Lâm nhìn Thủy nhẹ nhàng hỏi, em uống được rượu chứ? Tôi uống được. Nghe vậy, Lâm rót hai ly rượu rồi đưa Thủy và nói, mời em. Thủy nhận lấy ly rượu từ tay Lâm rồi cạnh ly và nói, cảm ơn. Sau đó Lâm bóc vỏ tôm để vào bát Thủy. Thủy liền hỏi, ai anh cũng bóc tôm cho thế này à? Em là người thứ hai đấy, chấm mù tạt nhá. Tôi không ăn được mù tạt, cảm ơn anh. Hôm nay gặp em tôi rất vui, em có thể cười lên được không? Nhìn mặt em cứ như bị tôi ép, trong khi em là người mời tôi mà. Xin lỗi anh. Em luôn xin lỗi tôi, nhưng em có biết lỗi của em là gì không? Lỗi của em là đánh cắp trái tim của tôi. Anh hài hước quá, tôi sắp lấy chồng rồi, không nhận dạ cả tin như những cô gái 18-20 ngoài kia đâu. Em nghĩ tôi nói đủ à? Thôi cứ cho là như vậy đi. Đi ăn với Lâm xong, Thủy vẫn bị những câu nói bông đùa của Lâm làm cho suy nghĩ. Đang ngồi trong phòng thì Quân nhắn tin đến, mai hai vợ chồng mình đi ăn nhé, dạo này anh bận quá, ít có thời gian cho em. Với sự giúp đỡ của Lâm và năng lực của mình, Thư đã được tuyển vào vị trí quản lý ở khách sạn Hậu Đức, khách sạn mà cô đang ở. Thư rất vui mừng. Mối quan hệ của ông Dương và Thư rất tốt, ông Dương quý Thư như cháu gái. Hôm nay Thư mời ông Dương và Lâm đi ăn, trùng hợp là Quân và Thủy cùng đến nhà hàng đó. Đấy là Thủy thấy trùng hợp, chứ thật ra là Quân đã điều tra về ông Dương rất kỹ hay qua lại với ai và biết được mối quan hệ rất tốt của ông Dương và Thư. Quân là người tính rất khéo nên mọi kế hoạch của anh đều sắp xếp cẩn thận để tạo ra buổi gặp mặt ngẫu nhiên và trùng hợp này. Quân bảo Thủy, kia là Thư, bạn em à. Thủy và Thư nhìn thấy nhau, Thư vui vẻ với Thủy vào ngồi cùng. Thủy, hai vợ chồng cũng đi ăn à, vào ngồi cùng cho vui. Thủy hơi bất ngờ khi thấy Lâm cũng có ở đấy, cô từ chối khéo. Thôi, trong bộ đi ăn với khách mình quen ai đâu. Quân thấy cơ hội đến liền bảo, Thư là bạn thân em mà, mình ngồi cùng cho vui. Ơ, ai Lâm và ông Dương cũng ở đây ạ. À? Ông Dương thấy Quân niềm nở vậy, cũng mời họ ngồi cùng, ông liền nói, thì ra toàn người quen, mọi người ngồi cùng bàn cho vui. Ngồi luôn đây đi em. Nghe theo Quân, Thủy ngồi xuống bàn ăn. Lâm cũng khá bất ngờ khi Thư và Thủy là bạn thân của nhau. Một bàn năm người nói chuyện vui vẻ. Quân cắt nguyên con tôm và bát cho Thủy. Sau đó theo thói quen ăn uống của Quân, anh đổ chút mù tạt cho Thủy chấm. Thủy khẽ cười, Lâm nhìn vậy khẽ lắc đầu. Ăn xong, mọi người đi rửa tay rồi ngồi bàn uống nước nói chuyện. Thủy đi rửa tay, Lâm cũng đi. Lúc này chỉ có hai người ở gần nhà vệ sinh chỗ bồn rửa tay. Thủy thấy Lâm liền rời đi thì bị Lâm kéo lại và nói, con mắt nhìn đàn ông của em tệ thật đấy. Anh cứ kệ tôi đi. Vậy tại sao em cũng phải giả bộ không thân quen với tôi? Tôi... Lúc này Quân đi vào tìm Thủy. Thủy sợ hãi liền kéo Lâm cùng vào trốn trong nhà vệ sinh. Thủy cũng không hiểu tại sao cô lại kéo Lâm vào chỗ không gian chật hẹp này. Có thể do cô hoảng sợ quá chăng? Quân đi lại gần và gọi, Thủy, em có trong này không? Bước chân Quân đi mỗi lúc một gần, tim Thủy như muốn rớt ra ngoài. Thủy hoảng sợ lại thở mạnh hơn. Lâm lấy tay bịt miệng Thủy, vì anh biết nếu Quân mở được cánh cửa này ra thì Thủy sẽ không thể giải thích được với anh ta. Nhưng vì Thủy quá hoảng sợ nên hơi thở có phần gấp gáp, phát ra chút tiếng động. Lâm không nghĩ được nhiều, liền chủ động hôn Thủy. Trong không gian chật hẹp này, hai cơ thể đứng sát gần nhau, tim cả hai đều xung động mãnh liệt. Lưỡi của Lâm khá điêu luyện, làm cho cả người Thủy tê tái. Ông Dương cũng bước vào tìm Quân. Cậu Quân, tôi thấy kế hoạch của cậu khá hay. Nghe vậy, Quân liền cùng Âu Dương ra ngoài bàn tiếp câu chuyện. Thấy hai người bọn họ ra ngoài là mới xử lại, Thủy cũng đã thả lỏng khởi ra, cúi mặt đỏ ửng đầy xấu hổ. Lâm hé mở cửa không thấy ai, anh mới bắt đầu bước ra. Thủy ở trong phòng mà cả người tê tái, cô phủ đổ Lâm trong một nụ hôn ngọt ngào và mãnh liệt, cô không hiểu nổi mình nữa. Cô ra ngoài khẽ hất nước rửa mặt cho tỉnh táo, rồi đi ra bàn uống nước. Cả cô và Lâm đều nhìn đối phương rồi lại quay đi ngại ngùng vì tình huống ban nãy. Sau bữa ăn cơm này, Quân biết rằng Thư sẽ ở lại đây lâu, liền chủ động gọi cho Mi. Mi nhìn thấy số điện thoại của Quân thì vui mừng khôn xiết. Alo, em đây ạ. Mi này, cô Hải Thư đó sẽ ở đây lâu, tạm thời anh sẽ lo cho em công việc ở trong đấy, em ở luôn trong này nhé. Sao anh có thể đối xử với em thế được? Ở trong này em không quen ai, buồn lắm. Em cố gắng ở trong này một năm, chỉ một năm thôi, rồi anh sẽ nghĩ cách. Em chỉ đồng ý ở đây một năm thôi đấy, hết một năm, anh không cho, em cũng sẽ quay về. Được, em chỉ cần ở lại đấy một năm, anh đã liên hệ với một người bạn mở công ty trong đấy rồi. Em chịu khó một năm trong đấy, coi như là làm việc học hỏi kinh nghiệm. Được, em đồng ý với anh. Em cần gì thì cứ nói với anh chuyển khoản cho em 50 triệu tiền mua sắm. Em sắp đi làm cũng cần phải mua đồ. Mi không ngờ là bị giam lỏng ở đây một năm. Cô đang toan tính không biết có nên nói cho Quân chuyện Thủy trùng thuốc không. Nhưng nếu như thế thì Quân sẽ biết là Mi làm. Suy đi tính hại, Mi nghĩ tốt nhất vẫn nên tạm thời im lặng nghe theo lời Quân. Còn Thủy về phòng thì cô không thể ngừng nghĩ về chuyện xảy ra hôm nay. Quả thật người đàn ông như Lâm khá tinh tế, để ý đến từ cái nhỏ nhặt, biết cô thích ăn gì, không thích gì. Khi chỉ mới quen nhau, cô đã ở bên Quân hơn 3 năm rồi mà chưa một lần được anh bóc vỏ tôm cho. Để ngay cả mù tạt cay xè sâu thẳng vào mũi cô không ăn được, Quân cũng không nhớ. Nhưng Thủy không muốn đoạn tình cảm này nảy sinh vì cô là người sắp lập gia đình rồi. Tại sao lại lung lay trước một người đàn ông khác? Tại sao hôn anh cảm giác lại mãnh liệt kích thích như vậy? Tự nhiên cứ đến ngày cưới mà tại sao lại thấy nặng lỏng vậy? Đang ngồi nghĩ miên man thì Mi gọi điện đến. Alo chị yêu à? Chị đây, em sắp về chưa? Em gọi điện để xin lỗi chị. Sao vậy Mi? Ngày cưới của chị em không về được rồi hả? Sao lại không về được? Em vừa đỗ phỏng vấn công ty ở trong này, trong thời gian thực sự 3 tháng này em không về được, chị thông cảm giúp em nhé. Ừ, công việc quan trọng mà, chị hiểu không sao đâu, lúc nào về qua nhà anh chị chơi nhé. Lâm đến khách sạn chơi với ông Dương xong, lúc về gặp Thư, Thư liền chủ động mời Lâm đi cà phê nói chuyện. Cảm ơn anh đã giúp tôi tìm được một công việc tốt như vậy. Có gì đâu, đều là năng lực của cô mà không có năng lực thì họ sẽ không nhận đâu. Tôi mới ra ngoài Bắc còn rất ít bạn nên tôi rất vui được làm bạn với anh. Có gì đâu, thì bạn thêm vui mà. Bạn của cô là cô Thủy, bạn của giám đốc Quân, hôm gặp ăn cơm mà. Vâng, Thủy và tôi là bạn thân từ nhỏ, học hết cơ 3, tôi theo gia đình vào Nam. Ra ngoài này định chơi với Thủy vài bữa đám cưới xong về, nhưng không ngờ sở tôi đã có mục tiêu ở lại ngoài này rồi. Cô Thủy bao giờ cưới vậy? 2 tuần nữa. Lâm nghe là 2 tuần nữa mà lòng buồn rười rượi. Anh không nghĩ là nhanh vậy. Biết trách ai bây giờ đây? Là do anh đơn phương thích người ta, biết người ta sắp lấy chồng rồi còn thích. Nếu có trách thì trách duyên phận đến muộn. Lâu lắm rồi là mới tìm lại được cảm giác yêu. Vậy mà chưa kịp tỏ tình, người ta đã đi lấy chồng. Thư không thể Lâu nói gì, liền nói tiếp. Hôm đó anh đi dự đám cưới cùng tôi được không? Ở ngoài này tôi chỉ có anh và Thủy là bạn thôi. Tôi không chắc đã đi được, vì đi làm việc của tôi khá bận, Nếu sắp xếp được công việc, tôi sẽ đi cùng cô. Nói chuyện với Thư xong mà trên đường lái xe về nhà Lộc không đi nổi. Anh đành tấp xe vào lề đường. Ngồi trên xe mà tim anh đau nhói. Anh nhớ lại những kỷ niệm cả Thủy từ lần đầu đâm xe vào cô. Ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy làm tim anh xao xuyến. Cho đến lần gặp cô ở quán bar, cô đã chủ động hôn làm nhị đầu con tim của anh loạn lên. Cho đến hôm qua, ở quán ăn, cả hai trốn trong nhà vệ sinh. Anh nghe thấy từng hơi đầu của con tim, từng nhịp thở của cô. Ông trời sao lại đối xử với anh vậy chứ? Sau 5 năm, anh mới có thể xung động lại với một cô gái. Thì đó lại là một cô gái sắp lấy chồng. Thủy cũng không thể hiểu nổi bản thân mình nữa. Từ khi được Lâm trao cho nụ hôn ngọt ngào trong nhà vệ sinh, Thủy cũng luôn nhớ đến anh. Nhưng với phẩm hạnh của người phụ nữ không cho phép cô được nghĩ về anh. Thủy sợ rồi, sự tiên mỉ lung lay. Chỉ còn 2 tuần nữa là đến đám cưới. Sau một hồi suy nghĩ đàn đo, Thủy quyết định hẹn Lâm đi cà phê để gửi thiệp mời đám cưới, chấm dứt hy vọng cho cả cô và anh. Lâm ở văn phòng thấy có tin nhắn của Thủy. Tối nay anh rảnh không? Tôi muốn mời anh đi cà phê. Em nhắn tin giờ và địa điểm, tối tôi qua. Lâm vừa nhắn tin xong thì Dũng đi vào báo cáo. Tiến độ công việc hơi chậm, tôi sợ sẽ không xong kịp nên tối nay bảo mọi người ở lại tăng ca. Hôm nay mọi người tăng ca hả? Cậu nhớ chuẩn bị đồ ăn cho mọi người chu đáo giúp tôi. Hôm nay cậu không ở lại à? Lạ thế, hôm nào mọi người tăng ca, cậu cũng ở lại để động viên tinh thần mà. Tối nay tôi bận rồi. Thế còn bản kế hoạch, tối nay ai duyệt cho tôi? Cậu cứ gửi vào mail cho tôi, để về tôi check sau. Sắp đến giờ hẹn, Lâm sắp xếp công việc xong rồi đến trước giờ vì anh không muốn Thủy phải chờ. Nhưng do Thủy cũng muốn gặp anh và cũng run không biết nên nói chuyện mở lời với anh từ đâu nên đã đến sớm hơn giờ hẹn. Lâm vào quán, nhìn đồng hồ thấy 30 phút nữa mới đến giờ hẹn mà anh đã thấy Thủy ngồi đây rồi. Lâm nhẹ nhàng hỏi, em đến lâu chưa? Em mới đến cách đây 30 phút thôi. Lần đầu tiên thấy em xưng em với tôi. Tôi... Đừng xưng tôi nữa, xưng em nghe hay hơn nhiều. Tôi thích nghe em xưng em hơn. Anh uống gì? Em gọi cho tôi ly cà phê. Thủy với bạn phục vụ lại và nói, em ơi, cho chị ly cà phê. Sau đó, Thủy hơi tóc, nở một nụ cười nhẹ nhàng, rồi chậm chậm mở chiếc túi xay ra, lấy tấm thiệp mời đặt lên bàn và nói, 2 tuổi nữa em lấy chồng, anh thu xếp công việc để tham dự nhé. Sao em lại mời tôi? Mối quan hệ của chúng ta là gì? Bạn bè thì không phải, vì chưa bao giờ em dám công khai tôi là bạn của em. Nếu anh bận thì thôi. Nói rồi, Thủy đeo túi sách đứng dậy, định rời đi, thì Lâm đứng lên kéo tay Thủy lại. Em nghĩ tôi có đến không? Thật ra mục đích của em hôm nay là muốn tôi biết em sắp lấy chồng, để cho hai bên rõ ràng, chứ cả việc tôi có đến hay không, không quan trọng đúng không? Em bỏ tay ra được không? Ở đây có rất nhiều người. Được, vậy em ra ngoài đợi tôi đi lấy xe. Lên xe rồi nói chuyện. Thủy không biết tại sao cô lại bơi lên chiếc xe của Lâm. Rõ ràng là hôm nay cô muốn rõ ràng, không muốn dính vào mối quan hệ với anh ta. Vậy mà anh ta cứ như có một lửa hút vào, lòng cô không thể thoát khỏi sự cám dỗ từ người đàn ông này. Lên xe, Lâm thắt dây an toàn cho Thủy. Anh vừa lái xe vừa nói, những câu nói tôi từng nói với em là thật lòng. Tôi thích em là sự thật. Tôi không hề có ý trêu đùa em. Nhưng thời điểm tôi biết em quá muộn, tôi mong em sau này sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Tôi không chắc là mình đủ can đảm đến dự đám cưới của em, vậy nên tôi dẫn em đi mua quà trước. Nghe những câu nói ấy, Thủy cũng chỉ biết im lặng. Chiếc xe dừng lại ở một tiệm trang sức. Lâm dẫn Thủy đi vào và nói, tôi không thể đeo nhẫn vào ngón áp út cho em được, vậy tôi mua tặng em một chiếc nhẫn mà em thích đeo vào ngón giữa nhé, em chọn đi. Thủy như muốn rơi nước mắt, nhưng cô vẫn cố giữ sắc mặt lạnh. Cô lặng lẽ trong một chiếc nhẫn có hình bông hoa nhỏ. Lâm lấy chiếc nhẫn đeo lên tay cho cô và nói, em đeo đẹp lắm, chúc mừng em. Ở trên xe không ai nói với ai câu nào. Đến lúc xuống xe vào nhà thì nước mắt Thủy bắt đầu rơi. Cô không hiểu sao mình lại khóc. Cô xin phép bản thân mình nghĩ đến Lâm một hôm, chỉ một hôm nay thôi, rồi từ mai cô sẽ không bao giờ để hình bóng của anh xuất hiện trong đầu mình nữa. Lồng quay xe xong, cậu cũng không kiềm được cảm xúc mà rơi nước mắt trên vô lăng. Mai này, người con gái cậu thầm thương trộm nhớ sẽ là vợ người khác rồi. Dù biết trước là vậy, nhưng sao cậu thấy buồn thế? Một tuần sau, Thư Mạc chưa phải ren trắng đuôi cá, trang điểm nhẹ nhàng, đứng ở sảnh khách sạn, chở bát xe, thì thấy một chiếc xe ô tô từ từ đỗ lại gần mình. Lâm hạ kính xuống và nói, cô Hải Thư lên xe thôi. Hải Thư khá bất ngờ vì thấy Lâm qua đón mình, cô nở nụ cười vui sướng chào hỏi. Tôi tưởng anh bận không đến được. Tôi đã thu xếp được công việc ổn thỏa rồi. Cảm ơn anh, thấy anh đến đón tôi rất vui. Lâm khẽ cười nhẹ nhàng rồi tập trung lái xe. Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà Thủy. Hôm nay ai cũng bận rộn, khách hứa tấp nập, bố mẹ Thủy vẫn đang bận tiêu khách. Thủy đang ở trong phòng trang điểm, Thành đang chạy lang sang để xem mọi thứ chu toàn chưa, thì nhìn thấy Lâm, sếp của mình cũng đến dự. Thành khá ngạc nhiên khi nhìn thấy sếp, Thành cúi đầu chào. Em chào sếp ạ, em mời sếp vào chị vào. Lâm khẽ cúi đầu đáp lễ. Thư thấy Thành nói vậy, liền quay sang hỏi Lâm. Em Thủy làm công ty của anh ạ? Ừ, bạn đấy là nhân viên của tôi. Ồ, bất ngờ thật đấy. Chúng ta qua bàn bên kia ngồi uống nước đi. Vâng, tôi muốn vào phòng của Thủy, em vào cùng không? Cô vào đi, tôi ra ngoài uống nước. Vậy anh ngồi uống nước, chở tôi chút nhé. Lâm cười nhẹ nhàng và nói, cô đi đi. Nói rồi, Lâm đi sang dãy bàn bên kia uống nước. Thư đi vào phòng Thủy, thợ trang điểm đang làm tóc cho Thủy. Thư đi vào vui vẻ cười và nói, bồ đẹp quá, chúc mừng bồ nhé. Cảm ơn bồ. Bây giờ nhà trai đến vậy? Mình vừa điện anh Quân thì thấy bảo nhà trai đã chuẩn bị đi, chắc tầm 30 phút nữa đến. Thợ trang điểm làm tóc xong rồi, đưa chiếc gương cho Thủy và nói, em làm xong rồi hả? Chị xem có ưng không ạ? Có cần kẻ mày đậm thêm không? Không cần đâu em, thế này được rồi, chị cảm ơn nhé. Dạ, với em xin phép ạ. Cô thợ trang điểm vừa rời đi, trong phòng chỉ còn Thư và Thủy trong phòng. Thư nhìn Thủy sắp gả đi có chút không nỡ. Mình chả nỡ để bồ gả đi chút nào, nhưng mình tôn trọng quyết định của bồ, bồ nhớ phải hạnh phúc nhé. Tất nhiên rồi mà, anh Quân đối xử với mình rất tốt, bồ đừng lo lắng. Thư và Thủy đang nói chuyện thì Ngọc bước vào phòng. Ôi, bạn tôi hôm nay xinh quá, chúc mừng nàng nhé. Cảm ơn Ngọc. À, để tôi giới thiệu chút, đây là Thư, bạn của tôi từ trong Nam mới ra Bắc, còn đây là Ngọc, bạn tôi. Thư và Ngọc chào hỏi nhau xong, Ngọc nói với Thủy, My nó bận công việc nên nhờ tôi xin lỗi bà. Đáng nhẽ những ngày như này chị em phải có mặt đầy đủ. Thôi, My bận công việc tôi hiểu mà, chắc nhà trai sắp đến rồi, mọi người ra tiếp nước hộ tôi về nhé. Quân đang ở trong phòng ngắm nghía bản thân mình trong gương, xem mọi thứ chu đáo chưa, thì nhận được điện thoại của My. Alo anh Quân, chúc mừng ngày vui của anh nhé. My, sao em lạ vậy, em sai à? Tất nhiên rồi, ngày vui của anh mà, em phải uống để còn chúc mừng anh chứ. Anh sắp muộn giờ rồi, em đi về phòng đi, con gái vừa sáng sớm đã uống rượu, không tốt đâu. Vậy nếu chị Thủy đã làm chuyện ấy với người khác, anh còn muốn lấy chị ấy không? Em nói gì vậy My, em nói lại anh nghe xem nào. Thôi, bỏ đi, em say rồi, thế nhớ. My. My tắt máy, cô nào hoang mang bởi câu nói của My thì mẹ Quân vào giục. Đi thôi con, không muộn giờ. Vâng hạ. Trên đường đến nhà Thủy, Bảo Quân cứ băn khoăn câu nói của My. Và thân mến, tập 1 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn.